càng làm cho hắn lo lắng là Vô Ngân kiếm phái những cường giả kia sẽ hỏi đan dược của hắn từ đâu tới. Đến lúc đó hắn phải nói như thế nào? Nói là chính bản thân luyện chế. Vậy còn có bảo chủ vô tự đan thư được hay không? Hắn Mạc Vô Kỵ lai lịch quá dễ điều tra. Vô Ngân kiếm phái tùy tiện phái cá nhân là có thể điều tra ra hắn tại Thừa Vũ Quốc Nhiêu Châu trải qua vài lần có scandal. Một khi tra ra hắn căn bản cũng không có cơ hội học tập luyện đan, thậm chí thời điểm tại trường là còn mua máy luyện dược. Như vậy vấn đề tới rồi, hắn luyện đan là ai dạy? Sau cùng hắn muốn không bị tra ra vô tự đan thư cũng không thể. Thế nhưng không đem những đan dược hắn luyện chế mang đi ra ngoài, hắn lại không cam lòng. Đây chính là thứ hắn cực khổ vô cùng, chẳng phân biệt được ngày sáng đêm tối luyện chế ra đến. Đang ở thời điểm Mạc Vô Kỵ còn đang xoắn suýt, hắn thấy một lão giả đầy đầu tóc bạc thất tha thất thểu vọt tới. Không đúng, Mạc Vô Kỵ rất nhanh phát hiện người này đầy đầu tóc bạc không phải là lão giả, mà là một người nữ tử vóc người thướt tha. Khi nàng kia ngẩng đầu lên, Mạc Vô Kỵ nhận ra đối phương là ai. Chính là tứ phẩm địa đan sư Ân Thiền Nhân cùng hắn tiến vào Vô Ngân Kiếm Sơn. Một tháng trước, hắn và Ân Thiền Nhân cùng nhau bị truyền tống đến Kiếm Sơn. Ân Thiền Nhân vẫn là đầu đầy tóc đen. Lúc này mới không tới một tháng, hắn lần thứ hai thấy Ân Thiền Nhân, đối phương đã là đầu đầy tóc bạc. Nếu không phải khuôn mặt cùng vóc người không có biến hóa, hắn thật đúng là không nhận ra đối phương. Hình như có chút vấn đề a. Đối phương hiển nhiên tại thời gian cực ngắn trở nên già nua, thế nào khuôn mặt không có bao nhiêu biến hóa. Ân Thiền Nhân nhìn thấy Mạc Vô Kỵ, dường như lại cũng không kiên trì nổi, cả người ngã xuống. Mạc Vô Kỵ không kịp nghĩ đến cái khác, vội chạy tới đem Ân Thiền Nhân đỡ lên. Hắn phát hiện Ân Thiền Nhân ngay cả trên tay da thịt đều lộ ra khô quắt, không hề có huyết khí. Thật giống như Ân Thiền Nhân ở chỗ này ngây người mấy chục hay cả trăm năm, đem thọ nguyên đều tiêu hao hết bình thường giống nhau. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng lấy ra bản thân luyện chế đan dược, lấy ra vài cái phục nguyên đan cùng nhuận huyết đan đưa vào trong miệng Ân Thiền Nhân. Nhuận huyết đan cũng là nhất phẩm nhân linh đan, là Mạc Vô Kỵ luyện chế ra đến chuẩn bị mang về cho Yên Nhi dùng. Yên Nhi bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, đến bây giờ thân thể căn cơ đều rất kém cỏi. Nhuận huyết đan có các loại bổ dưỡng thân thể linh dược, cho Yên Nhi dùng đó là chính là thích hợp. Vài viên thuốc bị Mạc Vô Kỵ đưa vào trong miệng Ân Thiền Nhân. Ân Thiền Nhân trên mặt mặc dù không có biến hóa, trên tay nàng da thịt khô quắt bắt đầu dần dần có huyết khí lưu động. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng cõng Ân Thiền Nhân vào phòng thực ra là huyệt động hắn tu luyện và luyện đan. Ân Thiền Nhân là tứ phẩm địa đan sư, tu vi khẳng định không thấp. Tu vi như thế đều thiếu chút nữa bị hút khô sinh cơ, hắn điểm ấy tu vi căn bản chưa đủ nhìn. Đối với Ân Thiền Nhân, Mạc Vô Kỵ vẫn rất có hảo cảm. Chẳng những là đối phương luyện đan trình độ đệ nhất, nàng còn đang ở thời điểm cổ đan sư nhằm vào hắn giúp hắn nói một câu. Ân Thiền Nhân được Mạc Vô Kỵ đặt ở trên thạch tháp hắn bình thường nghỉ ngơi. Cứ như vậy hai mắt nhắm nghiền không có động tĩnh gì. Bất quá Mạc Vô Kỵ biết nàng đang dần dần khang phục. Bản thân nhuận huyết đan cùng phục nguyên đan nổi lên tác dụng. Khí tức trên người nàng càng ngày càng nồng đậm. Trên da thịt huyết khí lưu động cũng đã có lực. Mạc Vô Kỵ nhìn Ân Thiền Nhân dần dần khôi phục. Nghĩ tới trước hắn đi ngang qua một mảnh kia sinh cơ hoang vu đất hoang.